Thần cấp đặc công hệ thống, chương 482, còn không cút nhanh lên. Góc chuyện audio.com thấy các nàng dùng loại ánh mắt này nhìn bản thân, Lâm Hoan liền biết mình lời nói bị hai người trở thành khoác lác. Hiện tại hắn liền cười hắc hắc hỏi tiếp, đúng rồi, các ngươi tông môn trước đó có hay không ném qua thứ gì? Cái gì, Tô Tuyết hiện tại chính là sững sờ, không hiểu Lâm Hoan vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Một bên Chu Thất Thất cũng là một mặt mờ mịt, không có gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Hoan hỏi như vậy chính là nghĩ đến cái đột nhiên tập kích, nhờ vào đó tìm kiếm Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất phản ứng. Bây giờ xem ra hai nữ trên mặt chỉ có nghi hoặc cùng mờ mịt, nhưng không có kinh ngạc, nghĩ đến khối ngọc bội kia hẳn không phải là Thủy Nguyệt kiếm tông chi vật mới đúng, liền xem như cũng hẳn là không. Phải cái gì vật quý giá, các ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đây, nếu như không có chuyện gì, liền thỉnh xuất đi thôi, ta muốn lại ngủ một hồi. Cùng hai nữ giật nửa ngày, Lâm Hoan muốn biết cũng đều biết, hiện tại liền muốn đuổi khách. Chỉ gặp Tô Tuyết lắc đầu, nói ra, không sao rồi, quấy rầy sư huynh. Đang khi nói chuyện hắn liền đứng lên, muốn quay người rời đi nơi này. Chu Thất Thất mờ mịt mà hỏi, sư tỷ, ngươi không phải nói muốn tìm hắn. Tô Tuyết đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thất chúng ta đi, nha. Chu Thất Thất có chút ủy khuất ngậm miệng lại, cùng sau lưng Tô Tuyết rời đi căn này khách phòng. Nhìn qua hai nữ bóng lưng, Lâm Hoan sờ lên cằm nỉ non nói, cái này họ Tô cô bé ngay từ đầu rõ ràng có chuyện tìm ta, hiện tại còn nói không có việc gì, thật sự là kỳ quái. Trở lại bản thân khách phòng, Chu Thất Thất sốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi tứ sư tỷ, ngươi không phải nói muốn cùng Lâm Hoan làm bạn, đến Lam Chi Cốc hảo lẫn nhau đỡ mang theo sao, làm sao đột nhiên lại. Tô Tuyết ngồi trở lại trên giường, cười lạnh nói, ngay từ đầu ta cảm thấy hắn có thể đánh lui tên kia người áo đen, thân thủ nhất định không yếu, dạng này đến Lam Chi Cốc nếu như có thể có hắn hiệp trợ, hai người tấn cấp 64 mạnh xác suất cũng biết lớn hơn một chút, nhưng mới rồi nghe hắn nói xong cái kia lời nói về sau ta mới biết được hắn là cái miệng đầy cuồng ngôn, người cùng dạng này người cùng một chỗ, rất dễ dàng cũng biết trở thành bị vây công mục tiêu, sở dĩ ta mới không có đề xuất với hắn việc này. Chu Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Ta cũng cảm thấy cái kia Lâm Hoan quá mức cuồng vọng. Hắn cho là hắn là Vân Mộ Sơn sư huynh hà. Nghe xong hắn nhắc lên Vân Mộ Sơn cái tên này, Tô Tuyết con mắt liền toát ra một vệt không hiểu hào quang. Thấy thế Chu Thất Thất liền trêu đùa, tứ sư tỷ, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Vân sư huynh, hài lòng hay không a, ai nha tiểu thất ngươi nói cái gì đó. Tô Tuyết khó được toát ra tiểu nữ nhi tư thái, trực tiếp liền đối với Chu Thất Thất truy sát. Chu Thất Thất hì hì. Cười nói, chúng ta tông môn nhiều như vậy sư tỷ muội, người nào không biết ngươi thích Vân sư huynh a. Tô Tuyết thẹn thùng dậm chân một cái, khẽ gắt nói, ngươi còn nói, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem Chu Thất Thất té nhào vào trên giường, hai nữ rất nhanh liền xoay đánh. Ở cùng nhau, mấy sợi xuân quang chợt tiết như chuông bạc, tiếng cười duyên vang vọng tại cái. Này trong phòng khách, giữa trưa, Lâm Hoan thu thập xong đồ vật đi xuống lâu đến làm trả phòng thủ tục, thật vừa đúng lúc chính là, Lâm Hoan vừa vặn gặp đồng dạng đang làm lý trả phòng thủ tục Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất. Duyên phận vật này thật sự chính là rất kỳ diệu đây, các ngươi nói đúng không? Lâm Hoan hướng phía hai nữ nháy mắt ra hiệu nói, hừ, hai nữ cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không phản ứng hắn. Lâm Hoan sờ lên cái mũi cũng lơ đễnh. Rất nhanh ba người liền một trước một sau làm xong trả phòng thủ tục đi ra nhà này nhà khách. Bởi vì ba người mục đích đều là Lam Chi Cốc, sở dĩ không cách nào tránh khỏi đi cùng nhau. Lam Chi Cốc ngay tại phong rõ ràng núi giữa sườn núi, muốn đến nơi đó cần đi một đầu dài đến trong vòng hơn 10 dặm hiểm trở đường núi. Bất quá dạng này đường núi đối, với Lâm Hoan cùng Tô Tuyết Chu Thất Thất dạng này cường giả tới nói, không có chút nào độ khó. Đi trên đường thời điểm, Lâm Hoan thay đổi trước đó tại trong phòng khách đối với hai nữ lãnh đạm bộ dáng, câu được câu không mà hỏi, hai vị sư muội trước đó có thể từng đi qua Lam Chi Cốc. Các người biết Lam Chi Cốc bên trong đều có cái gì hả? Long Hổ hội muốn tổ chức bao lâu thời gian a, nếu như tiến vào hổ bảng top 3 có cái gì ban thưởng hả? Đối với Lâm Hoan líu lo không ngừng đặt câu hỏi, hai nữ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Gia hỏa này thật là kỳ quái, vừa ra đến trước cửa cũng không biết hỏi một chút trong sư môn trưởng bối hả? Cứ như vậy tượng con ruồi không đầu chạy tới, hắn là đến khôi hài sao? Cuối cùng Lâm Hoan gặp hai nữ không nghĩ phản ứng bản thân, liền cố ý hãm lại tốc độ xa xa treo ở hai nữ sau. Lưng, đi nửa cái đến giờ về sau, ba người xa xa nhìn vào một chỗ phong cảnh tú lệ vị trí. Một chỗ đình nghỉ mát đứng sừng sững ở đường núi bên trong, tại đình nghỉ mát bốn phía còn mọc đầy hoa cỏ, cách đó không xa còn có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua, ngược lại là một chỗ nghỉ ngơi tuyệt hảo chỗ. Lúc này trong lương đình, liền có ba nam bốn nữ bảy vị người trẻ tuổi ngồi tại trong đó nghỉ ngơi, nói giỡn. Bảy người này đều mặc thống nhất màu trắng trang phục bình thường, nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bọn hắn cổ áo bên trên đều thêu lên một cái tạo hình tinh mỹ trường kiếm màu bạc. Nếu là có môn phái khác người ở đây, bằng vào cái này tiêu chí liền sẽ biết bảy người này đều là thái nhất môn hạch tâm đệ tử. Trong bảy người một vị tịnh lệ nữ tử thấy. Được Tô Tuyết ba người xuất hiện, hiện tại hắn liền xông một vị mặc màu trắng trang phục bình thường đẹp trai nam tử nói ra, từ sư huynh, lại có ba người tới, ngươi có thể đoán được bọn hắn là cái nào tông môn sao? Từ Quân Kiếm quay đầu nhìn lướt qua, sau đó liền cười nhạt nói, sư huynh đoán không được, Nam Cung sư muội có thể đoán được hả? Nam Cung Ngọc che miệng cười duyên nói, liền kiến thức rộng rãi từ sư huynh đều đoán không được, ta tiểu nữ tử này liền càng thêm đoán không được nha, sư muội nói đùa. Nói xong câu đó về sau, Từ Quân Kiếm liền nghiêng đầu qua đi tiếp tục nhìn chằm chằm xa xa đỉnh núi xuất thần. Nam Cung Ngọc nhếch miệng, sau đó nhẹ nhàng dậm chân, nhìn có chút tức giận. Còn lại năm người thấy thế liền nhìn nhau cười khổ, Nam Cung Ngọc tiểu sư muội thích Từ Quân Kiếm đại sư huynh chuyện tải. Thái nhất môn là nửa công khai bí mật, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mặc dù Nam Cung Ngọc rất ưu tú, có thể Từ Quân Kiếm sư huynh cũng đã có thích nữ nhân. Cùng nữ nhân kia so sánh, Nam Cung Ngọc tiểu sư muội coi như không lên ưu tú. Liền tại bọn hắn mang tâm sự riêng thời khắc, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đã đi tới đình nghỉ mát phụ cận. Sư tỷ ta đi mệt, chúng ta cũng đi qua nghỉ ngơi một chút a, Chu Thất Thất tội nghiệp nhìn qua Tô Tuyết nói. Tô Tuyết đối với cái này rất bất đắc dĩ, làm một tên võ đạo tông sư cấp cường giả, vẻn vẹn đi phổ thông đường núi mà thôi, làm sao có thể cảm thấy mệt. Tiểu thất chỉ là lười mà thôi. Bất quá hắn luôn luôn cưng chiều người tiểu sư muội này, hiện tại liền nói ra tốt, vừa vặn ta cũng mệt mỏi, vậy chúng ta liền đi qua nghỉ ngơi một chút đi. Ngay tại hai người nhấc chân muốn đi tiến đình nghỉ mát thời khắc, đang cùng Từ Quân Kiếm hờn dỗi Nam Cung Ngọc tìm được nổi giận đối tượng, trực tiếp liền đối với hai nữ khiển trách, hai người các ngươi không có mắt sao, không thấy được trong lương đình đã có người hả? Còn không cút nhanh lên, cách chương.